Phương Tử Hiên rõ ràng, nếu như cô đồng ý, không thể nghi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.